không có vấn đề, mỗi ngày mình đều tu luyện mà. Tề Nhạc một câu liền đáp ứng. Hắn chưa bao giờ công tác qua, cho nên bắt đầu chờ mong cuộc sống tốt đẹp sau này. Thư phòng của Hải Như Nguyệt ở lầu 3, nằm cách gian phòng lần trước Tề Nhạc bị đánh tơi bời không xa. Đẩy cửa ra, Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt đi vào, ánh mắt Tề Nhạc rất nhạy cảm, trong tích tắc mở cửa ra, đã nhìn thấy bên trong chỉ có một người duy nhất. Ánh mắt Tề Nhạc cứng lại trong chốc lát, hắn nhanh chóng nhụt chí, bởi vì người bên trong chính là mỹ nữ. Trong phòng, một mỹ nữ thanh tú động lòng người đang mặc y phục công sở, mái tóc dài màu đen hơi pha chút màu đỏ, khiến cho nàng càng thêm vũ mị, dáng người đầy đặn nhưng lại có vòng eo hết sức nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo cũng nhìn qua Tề Nhạc. Mỹ nữ này chính là đẹp trong cực đẹp, dáng người thon dài, nguyên nhân khiến Tề Nhạc nhụt chí chính là nàng cao hơn Tề Nhạc nửa cái đầu. Tề Nhạc lúc ở trong văn phòng khi chưa làm nhiệm vụ tại Thái Dương Quốc đã gặp qua nữ nhân cao giáo, cao chừng 1m85, người đó cao như vậy đã khiến Tề Nhạc giật mình rồi, nhưng mà mỹ nữ này lại cao tới 1m9, ước chừng khoảng 1m95. Trời ạ, cho dù là người mẫu cũng không cao như vậy nha. Tuy Tề Nhạc rất ưa thích mỹ nữ, nhưng đối mặt với mỹ nữ cao hơn mình lại có cảm giác bị áp bách, hắn lập tức buông tha. Nếu ở cùng một chỗ với nữ nhân cao hơn mình, cảm giác này hắn không thích chút nào. Hải Tổng, ngài khỏe. Âm thanh của mỹ nữ rất êm, hơn nữa nghe phi thường ôn nhu. Hải Như Nguyệt mỉm cười, nói, không phải. Em đã nói, thời điểm không ở công ty, chị gọi em là Như Nguyệt được rồi. Chị nhá, muộn như vậy còn gọi chị đến thật có lỗi, nhưng em vừa trở về. Có chuyện muốn xin chị hỗ trợ. Lam Nhã gật gật đầu, nói, cô nói chính là hắn ta sao? Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc. Hải Như Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, chính là anh ta. Lam Nhã có chút bất đắc dĩ nói, Như Nguyệt, cô cảm thấy công tác này thích hợp với nam nhân hay sao? Cô lần này khiến tôi cảm thấy khó xử. Tề Nhạc cười nói, Lam quản lý cô khỏe, không cần khó xử a. Tôi làm cái gì cũng được, cô an bài tôi công tác nào cũng được mà. Công ty người mẫu nha, cũng cần làm mấy việc vặt, tôi không sao cả. Hải Như Nguyệt cố nén cười nhìn qua Tề Nhạc, nói, ai nói cho anh biết Lam Nhã là người phụ trách công ty người mẫu? Ách, tôi thấy Lam quản lý là người tài trí hơn người, tôi còn tưởng rằng. Hải Như Nguyệt nói, không, anh sai rồi, chị Nhã, chị nên giới thiệu một chút. Lam Nhã mỉm cười, nói, Tề tiên sinh ngài khỏe, tình huống của anh Như Nguyệt đã nói cho tôi nghe rồi. Tôi là Lam Nhã, là công ty dưới trướng tập đoàn Long Vực, tổng giám đốc công ty hữu hạn Nội Y Phượng Nhã. Xin chào, Lam quản lý, tôi là Tề Nhã, thân cao 1m85, chưa lập gia đình, còn trẻ anh Tuấn. A, cô nói là công ty gì? Lam Nhã vẫn mỉm cười như trước. Nhưng trong mắt đã có mấy phần trêu tức, lặp lại nói, công ty hữu hạn Nội Y Phượng Nhã. Bổn công ty là công ty sản xuất nội y lớn nhất nước, chuyên môn sản xuất nội y nữ nhân, định mức thị phần trong nước là 40%, trước mắt đang quốc tế hóa, tiền cảnh thập phần rộng lớn. Ánh mắt Tề Nhạc quái dị nhìn qua Hải Như Nguyệt, nói, cô cho tôi làm ở công ty này. Hải Như Nguyệt nói, như thế nào? Không hài lòng sao? Không phải anh muốn đi công ty có mỹ nữ như mây sao? Nhân viên trong Phượng Nhã đều là nữ nhân. Trước mắt ở tổng bộ kinh thành có 500 người, có không ít mỹ nữ. Tề Nhạc có chút ngốc trệ nhìn nàng, nói, vậy cô cho tôi đi công ty này làm gì? Hải Như Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía Lam Nhã nói, vậy anh phải hỏi Lam quản lý. Chị Nhã, chị chuẩn bị cho anh ta công tác cái gì? Anh ta còn trẻ, tôi hy vọng cho anh ta một công tác có chút áp lực mới tốt. Lam Nhã nhíu đôi mi thanh tú, nói, Như Nguyệt, công ty của chúng ta toàn là nữ nhân, hơn nữa lại là công ty sản xuất nội y, cho nam nhân tiến vào, tôi cảm thấy không thỏa đáng. Hải Như Nguyệt nói, em không cảm thấy không có gì không thỏa đáng. Hiện tại Phượng Nhã đang có xu hướng quốc tế hóa, nhất định phải đi lên con đường hội nhập quốc tế. Em đã điều tra qua, rất nhiều công ty nội y lớn nước ngoài có nam nhân tồn tại bên trong. Đạo lý rất đơn giản, nữ nhân mặc nội y xinh đẹp, còn không phải cho nam nhân của mình nhìn sao? Dùng ánh mắt nam nhân, đương nhiên sẽ khác với nữ nhân. Bởi vậy, trên phương diện thiết kế sẽ có một ít biến hóa đặc thù. Em cảm thấy Phượng Nhã hiện tại cần chính là biến hóa này. Nhưng mà, cho dù tìm một nhà thiết kế nội y, cũng còn có tính chuyên nghiệp nhất định mà. Hiển nhiên Lam Nhã không quan tâm tới Tề Nhã. Hải Như Nguyệt nói, không, chuyên nghiệp dễ dàng bó buộc sáng tạo của người ta. Em cảm thấy cho một người chưa từng biết gì đi làm công việc này, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Xem ra, Hải Tổng đã quyết định. Lam Nhã có chút bất đắc dĩ nói. Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói, chị Nhã, chị nên tin tưởng ánh mắt của tôi. Vừa nói, nàng như trêu tức nhìn qua Tề Nhã, rõ ràng là đang nhịn cười rất khó khăn đấy. Bảo một nam nhân đi làm nhà thiết kế nội y của nữ nhân, đây là biện pháp đối phó sắc lang như Tề Nhã rất hữu hiệu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, nhà thiết kế 1. Lam Nhã thở dài, nói, Như Nguyệt, nhớ rõ lúc trước cô đã từng nói với tôi, không nên đặt sinh hoạt vào trong công việc, càng không thể vì vấn đề sinh hoạt của mình ảnh hưởng tới công tác. Tôi hy vọng quyết định này của cô là chính xác. Như vậy đi, cho anh ta 3 tháng, chức vị nhà thiết kế nội y này là của anh ta. Nếu như anh ta có thể thiết kế được sản phẩm được khách hàng tán thành, có thể tiếp tục công việc này, nếu không, trừ phi cô đổi tôi đi chỗ khác, bằng không tôi nhất định đá anh ta đi. Ok, cứ quyết định như vậy. Hải Như Nguyệt mỉm cười nhìn qua Tề Nhã, nàng cho rằng thời gian 3 tháng đã đủ rồi. Tề Nhã, anh cảm thấy thế nào? Có thỏa mãn với công tác này hay không? Hải Như Nguyệt tự cho rằng đắc kế, có thể trêu đùa hí lộng Tề Nhã một phen, nhưng mà nàng vẫn đánh giá thấp tình độ dâm đãng của Tề Nhã. Chỉ thấy trong vẻ mặt ngây ngốc của hắn có hào quang dâm đãng lóe lên, đi vài bước tới trước mặt của nàng. Anh làm gì? Hải Như Nguyệt có chút cảnh giác nhìn qua Tề Nhã. Tề Nhã kéo tay Hải Như Nguyệt, dùng sức lung lay, nói, Như Nguyệt, cô thật sự là chiếc đèn soi sáng cho tôi trong đêm tối, chỉ dẫn con cừu non lạc đường như tôi. Sao cô biết được giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi thế? Rất cảm tạ, Như Nguyệt, tôi phát hiện cô càng ngày càng đáng yêu. Thiết kế nội y nữ nhân, tôi cho rằng mộng tưởng này trong đời không thể thực hiện được. Không nghĩ tới cô lại thực hiện giúp tôi. Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối không làm cô mất mặt, nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế hợp cách. Lam quản lý, lúc nào thì tôi đi làm? Hai nữ nhân há hốc mồm nhìn qua Tề Nhã, cả buổi không nói được lời nào. Hải Như Nguyệt đã từng suy đoán ra nhiều loại phản ứng của Tề Nhã, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Tề Nhã lại hưng phấn như thế. Anh thật sự muốn nhận công việc này? Kỳ thật làm sao Tề Nhã không biết công tác này mang lại bao nhiêu xấu hổ cho hắn chứ? Nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Hải Như Nguyệt, đương nhiên hắn có bất mãn. Lúc này khi bắt gặp ánh mắt đắc ý của nàng biến thành không cam lòng, không chút do dự nói, đương nhiên xác định, tôi thích nhất là khiêu chiến, nhất là khiêu chiến cái mới lạ. Lam Nhã so với Hải Như Nguyệt còn lớn hơn 2 tuổi, đương nhiên nhận ra hai nữ nhân này quan hệ không tầm thường, nói, nếu Tề tiên sinh mưu cầu danh lợi như vậy, ngày mai đi tới công ty báo danh, đây là danh thiếp của tôi. Sau khi anh tới có thể đi thẳng đến phòng làm việc của tôi sẽ bảo người an bài công tác cho anh. Tốt, cảm ơn Lam quản lý. Tề Nhã nhận danh thiếp, có chút đắc ý lắc lắc trước mặt Hải Như Nguyệt. Như Nguyệt, không có chuyện gì nữa tôi đi trước. Nhìn qua sắc mặt Hải Như Nguyệt dần dần âm trầm, Lam Nhã cảm giác mình nên rời đi thì tốt hơn. Hải Như Nguyệt thở sâu, bình phục cảm giác thất vọng của mình. Được rồi, chị về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Lam Nhã rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Tề Nhã cùng Hải Như Nguyệt hai người. Tại sao lại đáp ứng? Hải Như Nguyệt oán hận nhìn hắn. Tề Nhã mỉm cười nói, đây không phải cô hy vọng sao? Đương nhiên, cũng là hy vọng của tôi. Đừng quên, tôi là lưu manh, là côn đồ, ít nhất trong lòng của cô, tôi luôn là như thế. Trong công ty có nhiều mỹ nữ như vậy, tôi có lý do không đi sao? Tốt, trở về phòng thôi, không phải cô muốn đốc thúc tôi tu luyện sao? Nói xong, Tề Nhạc rời khỏi thư phòng, nhìn thấy bóng lưng của hắn, Hải Như Nguyệt dùng sức nắm chặt tay lại, thằng này, vì cái gì hắn luôn khơi mào lửa giận trong lòng mình? Nếu hắn không phải Kỳ Lân, mình sớm một quyền. Tề Nhạc vừa đi về phòng của mình thì nội tâm cảm thấy sảng khoái. Da mặt của hắn rất dày, lại là người không sợ trời đất. Căn bản chẳng cần lo lắng tương lai ngày mai của mình ra sao. Dù sao thử việc tới 3 tháng, không được thì cứ nghỉ việc thôi. Hải Như Nguyệt vốn đang đùa nghịch mình mà thôi, đã như vậy, cứ tới đi. Mình là côn đồ, chân trần không sợ đi giày. Hắn vừa đi vào phòng mình, không đợi hắn ngồi xuống, Hải Như Nguyệt cũng theo vào. Tề Nhạc có chút buồn cười nói, cho dù là vào động phòng, cũng không cần nóng lòng như thế a. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bước đi nhẹ nhàng, trực tiếp ngồi vào giữa giường. Tề Nhạc nhún nhún vai, đương nhiên hắn biết rõ ngọn núi lửa trước mặt đang chuẩn bị phun trào và không nên kích thích nó. Không nói thêm cái gì, ngồi khoanh chân đối diện với Hải Như Nguyệt chừng một thước. Có lẽ vì trong nội tâm còn tức giận, hô hấp của Hải Như Nguyệt không ổn định, bộ ngực đầy đặn dao động lên xuống, dù biên độ chấn động không lớn nhưng cũng thấy được nó co giãn như thế nào, thật sự muốn sờ một cái a. Tề Nhạc âm thầm nuốt nước miếng, ngẫm lại mình thời gian này lĩnh ngộ bốc Vũ Long trảo thủ không dài, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Hải Như Nguyệt, hắn vẫn bỏ đi ý niệm này. Hải Như Nguyệt không có mở mắt ra, nói, anh định nhìn tôi tới bao giờ? Ách, cô không nhìn sao biết tôi nhìn cô? Tuy tôi không nhìn thấy cặp mắt gian tà của anh, nhưng khí tức chấn động trong người của anh tôi cảm giác được. Nếu anh còn dám có ý dâm với tôi, có tin tôi biến anh đời này không làm nam nhân được không? Không cần ác như vậy a. Tề Nhạc vô ý thức che bảo bối của mình lại. Hải Như Nguyệt lạnh lùng nói, ít nói nhảm, tu luyện. Tốt, tốt, tôi tu luyện là được. Tề Nhạc nhìn qua Hải Như Nguyệt, trong nội tâm có chút đắc ý. Hắn vẫn ẩn giấu thực lực của mình trước mặt Hải Như Nguyệt, cũng không có nói thực lực của mình tiến triển như thế nào, vì muốn trong tương lai nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Hải Như Nguyệt vì sự cường đại của mình. Nghĩ đến thành tích giả heo ăn thịt hổ, hắn lập tức vui vẻ tu luyện. Tề Nhạc nhắm mắt lại, Hải Như Nguyệt thì mở mắt ra. Khi thấy Tề Nhạc đã nhắm mắt lại, nàng cảm giác khí tức tán loạn của nam nhân trước mặt này đang hội tụ lại. Trên người tràn ngập khí tức bá đạo, giống như dòng xoáy hấp dẫn vân lực thăng long quyết của mình. Không cần tận lực vận chuyển, tốc độ vận chuyển vân lực cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hải Như Nguyệt lần đầu tiên quan sát Tề Nhạc khoảng cách gần như thế, nhìn thấy gương mặt không xuất chúng trước mặt, nàng không biết nên giải quyết thế nào. So sánh với lần đầu tiên gặp mặt, vai của Tề Nhạc rộng hơn một chút, cũng càng cường tráng hơn, dáng người dần dần biến cao. Nhìn hắn đã biến thành nam nhân thật sự chứ không phải bé trai như trước kia. Tuy tướng mạo của hắn không anh tuấn, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều sinh ra cảm giác khác nhau. Bắt đầu là chán ghét, đến chẳng phải chán ghét. Bây giờ thành quen rồi, dường như hắn không ngừng biến đổi. Mỗi một lần gặp hắn, đều có cảm giác mới lạ, dường như là mị lực vô hình, không có quan hệ tới khí tức Kỳ Lân, chỉ là tướng mạo. Ngữ khí cùng các động tác đặc thù kết hợp lại, hình thành một mị lực đặc thù trên người của Tề Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, nhà thiết kế 2. Ngay cả Hải Như Nguyệt cũng không cách nào nói rõ cảm giác này là gì. Nàng chỉ biết rõ, nếu như là trước kia, lúc Tề Nhạc nói muốn chung giường với nàng, chỉ sợ nàng đã sớm động thủ rồi, nhưng bây giờ lại không có ý định này. Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu chú ý giữ gìn tôn nghiêm của Tề Nhạc. Tất cả những chuyện này Tề Nhạc không biết. Hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Có lẽ, chuyện này không quan hệ tới tập tính côn đồ. Dụng ý niệm điều động hai cổ vân lực đương nhiên dễ dàng hơn bốn loại vân lực. Vân lực hoàn thành một vân chu trong thời gian rất ngắn. Hắn cũng tiến vào trạng thái nhập định. Thanh, hồng hai dạo quang mang không ngừng vận chuyển. Sau khi sử dụng Kỳ Lân tí,

tổng lui tới với nam nhân cho nên hơi tò mò. Tề Nhạc lặng đi, nói, tôi và nàng xem như bạn bình thường đi. Như Nguyệt không có lui tới với nam nhân khác, nàng muốn làm sinh ý thì thế nào? Lam Nhã mỉm cười, nói, anh cho rằng Hải Tổng còn cần tự mình đi bàn chuyện làm ăn với người ta sao? Huống chi, sinh ý sẽ có người làm sinh ý, có lẽ anh cũng hiểu ý của tôi nha. Tề Nhạc nhún nhún vai nói, Lam quản lý, cô đừng có hiểu lầm, tôi cùng Hải Như Nguyệt đúng là bạn bình thường thôi. Lam Nhã nhìn Tề Nhạc thật sâu, thật sự chỉ là bạn bình thường sao? Nàng chưa bao giờ thấy Hải Như Nguyệt có quan hệ phức tạp với nam nhân nào khác. Hơn nữa, theo như lời Hải Như Nguyệt nói, dường như nam nhân trước mặt đang ở trong biệt thự Long Vực, Lam Nhã cũng không chỉ có quan hệ thượng hạ cấp với Hải Như Nguyệt, đồng thời còn là bạn tốt của nhau, đương nhiên nàng hy vọng có gì đó xảy ra. Hiệu suất làm việc của công ty Phượng Nhã đúng là cao, hai người chỉ có nói với nhau vài câu, tiếng đập cửa đã vang lên. Lam Nhã đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, một cô gái trung niên từ bên ngoài đi tới, bộ dáng của nàng chừng 30 tuổi, đồng dạng là trang phục chuyên nghiệp, mặc dù không nói là xinh đẹp, nhưng phi thường khôn khéo giỏi giang. Vừa vào cửa, hơi gật đầu với Lam Nhã, nói, Lam Tổng. Lam Nhã mỉm cười nói, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Tề Nhạc tiên sinh sẽ tới nhậm chức tại Phượng Nhã, vị này chính là Triệu Trác phu nhân quản lý phòng nhân sự của Phượng Nhã. Triệu quản lý, vừa rồi tôi đã nói với cô an bài thủ tục nhậm chức cho Tề tiên sinh. Tất cả dựa theo chế độ của công ty mà giải quyết. Từ hôm nay trở đi, anh ta sẽ là nhân viên công ty chúng ta. Nửa giờ sau, khi Tề Nhạc tiến vào bộ phận nhân sự ở tầng 29 công ty Phượng Nhã, hắn đã có mấy phần kính nể với Hải Như Nguyệt. Bộ phận nhân sự làm việc hiệu suất phi thường cao, hơn nữa, phúc họ ở nhân viên Phượng Nhã đúng là vô cùng tốt, mặc dù hắn chỉ mới thử việc, nhưng mỗi tháng cũng được tiền lương 3.000, đồng thời, nếu như thiết kế tốt sẽ có cộng thêm vào trong tiền lương chừng 5.000. Đương nhiên, yêu cầu phi thường nghiêm khắc, đi làm ở công ty, nhất định phải mặc tây phục. Tề Nhạc là người đầu tiên bị Phượng Nhã yêu cầu như thế, dù sao, hắn là nhân viên nam duy nhất của công ty nội y Phượng Nhã. Ngồi thang máy trở lại tầng 26, mới từ thang máy đi ra ngoài, hắn đã nghe âm thanh ầm ĩ ở đây. Nam nhân vừa rồi đi vào chính là nhân viên mới của Phượng Nhã chúng ta. Trời ạ, không ngờ có nam nhân tới chỗ chúng ta công tác, quá buồn cười. Đúng vậy a, tôi nhìn thấy, nam nhân kia nhất định là đồng tính rồi. Tôi vừa nghe nói, bộ phận nhân sự đã xếp đặt một điện thoại riêng, nghe nói chức của hắn là nhà thiết kế. Trời ạ, nhà thiết kế, chẳng lẽ một nam nhân thiết kế nội y phụ nữ chúng ta? Thực biến thái. Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy không tệ nha. Công ty có nam nhân thì hào khí sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên anh ta không phải đẹp trai, nhưng không tính là chán ghét. Tề Nhạc đi vào trong thang máy chừng 3 phút. Khu làm việc rối loạn vì sự xuất hiện của hắn. Xem ra, công tác này quả nhiên không dễ làm. Cười khổ lắc đầu, hắn kiên trì đi qua vị trí mà phòng nhân sự an bài. Hắn vừa xuất hiện, ầm ĩ lúc trước yên tĩnh lại. Cảm giác từng ánh mắt nóng rực nhìn qua. Biểu hiện trên mặt Tề Nhạc có chút cứng ngắc. Thầm nghĩ trong lòng, lần này chơi lớn rồi. Mặc dù mình ưa thích mỹ nữ, nhưng bị nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm vào như thế thật khó chịu. Tề Nhạc đi đến khu vực đánh dấu làm việc, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, hướng một cô gái nhìn lén mình bên cạnh nói, xin chào, xin hỏi vị nào là quản lý phòng thiết kế? À, thiếu nữ này hiển nhiên không nghĩ rằng Tề Nhạc sẽ nói chuyện với mình, lập tức có chút kinh hoàng. Anh nói cái gì? Nhìn bộ dáng kinh hoàng của nàng, Tề Nhạc có chút buồn cười, hình như nàng còn khẩn trương hơn cả mình nha. Tôi nói, vị nào là quản lý phòng thiết kế? À, ở bên kia, phòng làm việc trong cùng nhất. Chung quanh khu này đều là phòng làm việc, chỗ nàng chỉ là gian lớn nhất. Tề Nhạc gật đầu với thiếu nữ. Nhìn thấy hắn rời đi, thiếu nữ vỗ vỗ bộ ngực của mình, tự nhủ, thật sự làm mình sợ nhảy dựng lên. Đi tới gian phòng mà cô gái kia vừa chỉ, Tề Nhạc đi tới ngoài cửa, sau đó gõ cửa vài cái. tôi có thể vào chứ? Nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt của hắn hơi ngây ngốc,